liền ngay cả Lận Thiên Trùng cũng bất đắc dĩ tự bạo. Khoảnh khắc, Sở Hành Vân khuôn mặt co giật dưới, trong đầu càng không khỏi hiện ra Lận Thiên Trùng vừa nãy lúm đồng tiền cùng lời nói, tâm thần căng thẳng, mơ hồ cảm giác thấy hơi khó thở. Cho tới nay, Sở Hành Vân đối xử hắn cùng Lận Thiên Trùng quan hệ, bất quá là khế ước quan hệ, hắn băng Lận Thiên Trùng trị liệu ám thương, tăng cao tu vi, mà Lận Thiên Trùng thì lại cung cấp cường hãn thực lực, song phương lâu dài hợp tác, đôi bên cùng có lợi. Theo thời gian không ngừng chuyển rời, hai người kết đế khế ước, liền Sở Hành Vân đều có chút mơ hồ, hắn đồng dạng quen thuộc Lận Thiên Trùng tồn tại, càng quen thuộc Lận Thiên Trùng quái lạ tính cách. Mãi đến tận Lận Thiên Trùng mới vừa nói ra cuối cùng một lời, Sở Hành Vân mới chợt tỉnh ngộ, hắn cùng Lận Thiên Trùng trong lúc đó, từ lâu không tồn tại giao dịch gì, đã sớm như người thân như vậy, bất luận lợi ích, lại càng không luận địa vị, chỉ dựa vào mượn một lời một nữ ngữ, là có thể không nhìn sinh tử. Sở Hành Vân trái tim phù phù phù phù nhảy, trong đầu, bắt đầu hiện ra từng hình ảnh cảnh tượng, cái kia trên người mặc áo tang, sống lưng lọng khọng, trên mặt nhưng mang theo ngoan đồng giống như lúm đồng tiền ông lão, sớm đã trở thành hắn không thể thiếu tồn tại. Tại sao lại như vậy? Sở Hành Vân hai tay ở không ngừng run rẩy. Phải biết, Mặc Vọng Công cùng Vũ Tĩnh Huyết chính là nửa người nửa khôi thân, chỉ cần luân hồi thiên thư còn tồn tại, hắn là có thể đem vực ngoại kim loại một lần nữa ngưng tụ thành thân thể, đem hai người phục sống lại. Nhưng, Lận Thiên Trùng nhưng không được. Hắn cũng không phải là nửa người nửa khôi, mà là chân chân chính chính thân thể máu thịt, một khi chết đi, bất luận người nào, mặc dù là trong truyền thuyết đế cảnh cường giả, đều không thể đem đã chết người phục sống lại. Đây là thiên địa quy tắc, tuyệt đối không cách nào đánh vỡ. Nghĩ đến đây, Sở Hành Vân cặp kia chứa đầy ma ý hai con mắt, lóe qua yếu ớt óng ánh ánh sáng, hắn lần thứ hai ngẩng đầu lên nhìn về phía ánh chớp đầy trời hư không, nhưng mà, nơi đó nhưng cũng không còn Lận Thiên Trùng bóng người. Răng rắc, bỗng nhiên, một đạo thanh âm rất nhỏ vang lên. Chỉ thấy này mảnh bị ánh chớp nhấn chìm hư không, cả người nhuộm đầy máu tươi hai tên phó cung chủ bay xuống, các nàng trên người cửu hàn băng giáp như trước lập lòe óng ánh ánh sáng, nhưng tự bạo dư âm, nhưng rót vào các nàng ngũ tạng lục phủ, hầu như linh hải đều kề bên tan vỡ. Hai người hai chân rơi xuống đất, thân thể một cái lảo đảo, suýt nữa tại chỗ ngã xuống đất, hai đạo mũi tên máu từ trong miệng phun ra, mặt trên thình lình chen lẫn nội tạng mảnh vỡ, tiêu tán ra suy yếu khí tức. Mặc Vọng Công, Vũ Tĩnh Huyết cùng Lận Thiên Trùng, ba người thấy chết không sờn, dứt khoát kiên quyết cháy hết cuối cùng một ít sức sống, kinh khủng như thế thế tiến công, nếu không là cửu hàn băng giáp có thể không ngừng khôi phục, các nàng từ lâu chết rồi mấy lần. Một người điên cũng là thôi, ba cái, tất cả đều là người điên, liền chết đi như thế, xem như là tiện nghi bọn họ rồi. Bạch Y Mỹ phụ thối miệng bọt máu, nàng trước ngực thêm ra mấy dữ tợn lỗ máu, mỗi một cái đều quán đâm thủng thân thể, thương thế rất nặng. Bọn họ xác thực đáng chết. Hắc Y Mỹ phụ cũng hiếm thấy mở miệng, nàng lau đi khóe miệng máu tươi, một ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Sở Hành Vân đứng ngay phía trước, thân thể như là dã thú cúi xuống, một lần nữa tỏa ra cuồn cuộn sát ý. Bạch Y Mỹ phụ chú ý tới Hắc Y Mỹ phụ hành động, nàng cũng đưa mắt ngưng nhìn sang, khóe miệng hiện lên trào phúng độ cong. Sở Hành Vân, ngươi có thể leo lên đỉnh, này liền nói rõ, 18 tên trưởng lão, đã mất mạng ngươi tay, có thể làm được như vậy, xác thực ra ngoài chúng ta dự liệu, nhưng, ngươi cuối cùng rồi sẽ dừng lại nơi đây. Sở Hành Vân làm sao giết chết 18 tên trưởng lão, Bạch Y Mỹ phụ cũng không biết, nàng chỉ biết là, Sở Hành Vân thực lực, liền niết bàn cấp độ đều không có đạt đến, bất quá là âm dương 6 tầng cảnh giới, hơn nữa, thương thế trên người cực kỳ nghiêm trọng, bất cứ lúc nào cũng sẽ huyết nhục tan vỡ. Nhưng trái lại phe mình, các nàng thương thế của hai người tuy nghiêm trọng, nhưng thực lực nhưng đạt đến nửa bước võ hoàng cảnh giới, trên người, còn nắm giữ cửu hàn băng giáp che chở, tiến vào có thể công, lui có thể thủ. Song phương một trận chiến, kết quả, đã rất là sáng tỏ, các nàng, tất thắng. Sở Hành Vân nghe được Bạch Y Mỹ phụ tiếng nói, theo bản năng ngẩng đầu lên, chỗ trống con ngươi đột nhiên run rẩy dưới, gắt gao tập trung ở Bạch Y Mỹ phụ trên người. Nói đúng ra, là tập trung ở Bạch Y Mỹ phụ trên tay phải. Nơi đó, đang gắt gao nắm một con chảo bộ, lôi đình chảo bộ. Cầm chảo bộ thả xuống. Sở Hành Vân rốt cục nói, tiếng nói chen lẫn hàn ý, lại để giữa bầu trời tung bay băng tuyết đình chỉ gào thét, không gian thoáng chốc cứng ngắc ở, đông triệt thấu xương. Làm sao, ngươi muốn vật ấy? Bạch Y Mỹ phụ thấy Sở Hành Vân sắc mặt ý lạnh, ngược lại âm chập nở nụ cười, phảng phất tìm tới việc vui giống như, cố ý vung lên trong tay hoàng khí chảo bộ, cười nói, tuy nói vật này đối với ta không có quá nhiều tác dụng. Nhưng làm chiến lợi phẩm, nhưng là hiếm có đồ vật, ngươi tính là thứ gì, lại cũng dám đến ra lệnh cho ta. Bạch Y Mỹ phụ nói xong lời cuối cùng, lại là một trận cười to, rất hưởng thụ giờ khắc này vui thích, nàng biết, này hoàng khí chảo bộ, là Sở Hành Vân vì là Lận Thiên Trùng luyện chế, cực kỳ quý giá, Nhưng nguyên nhân chính là như vậy, nàng mới chịu châm biếm một phen, mạnh mẽ nhục nhã Sở Hành Vân. Không nên với hắn nhiều tốn nước miếng, lập tức ra tay đem bắt. Lúc này, Dạ Huyết Thường đột nhiên nói thanh âm, nàng nhìn thấy Sở Hành Vân đứng ở nơi đó không nhúc nhích, nhất thời yên tâm bên trong tảng đá lớn. Nhưng ở cùng lúc này, nàng nhưng trong lòng có loại dấu hiệu không may, vội vàng thúc phó Bạch Y Mỹ Phụ. Nghe vậy, Bạch Y Mỹ Phụ lập tức ngừng lại trào phúng, ánh mắt chậm rãi rời qua, lại phát hiện Sở Hành Vân bóng người, không gặp, trước mắt, một vệt yêu dị tử mang đột ngột lóe qua. Tiếp theo một cái chớp mắt, Sở Hành Vân bóng người, còn như là ma xuất hiện trước mặt nàng, một đôi vô tận lạnh lẽo ma chi nhãn mâu, đâm thật sâu vào tâm thần của nàng, giữ tợn ma ý trong nháy mắt xuyên qua đầu của nàng. Ta nói, cầm trảo bộ, thả xuống. Quát lạnh thanh âm tùy ý lăn lộn, Sở Hành Vân hóa thân thành tất hắc ma thần. Hắc động trọng kiếm giơ lên cao, ngũ sắc bản nguyên ánh sáng trùng thiên tỏa ra, hướng về Bạch Y Mỹ Phụ áp bách tới, làm cho nàng cảm giác được nghẹt thở. Cửu Hàn băng giáp. Bạch Y Mỹ Phụ kinh hãi, hai tay ngưng tụ linh lực, ý đồ dùng Cửu Hàn băng giáp chống đối Sở Hành Vân. Thế nhưng, hắc động trọng kiếm tiếp xúc được Cửu Hàn băng giáp nháy mắt, bám vào ở Cửu Hàn băng giáp trên chính lạnh khí, chớp mắt bị hắc động trọng kiếm cắn nuốt mất, không còn tồn tại nữa. Răng rắc. Cửu Hàn băng giáp theo tiếng vỡ vụn ra đến. Bạch Y Mỹ Phụ thân thể, cùng với này một tấm che kín sợ hãi khuôn mặt, hoàn toàn bại lộ ở Sở Hành Vân trước. Chương 1054, tức giận mà giết. Cửu Hàn băng giáp do Vạn Hàn băng phách đại trận ngưng tụ mà thành, cái đó sức mạnh bản nguyên, thì lại khởi nguồn Vu Thủy Nguyên Huyền Tinh cùng chín lạnh khí. Hiện tại, Vạn Hàn băng phách đại trận buông lỏng, chín lạnh khí bị hắc động trọng kiếm khắc chế, chớp mắt liền cắn nuốt mất, Cửu Hàn băng giáp làm sao có thể chống lại hắc động trọng kiếm, vừa tiếp xúc, liền ầm ầm vỡ vụn đi. Cuồn cuộn sát niệm từ Sở Hành Vân trong mắt dâng trào, một đôi tất hắc đồng khổng, lộ ra đáng sợ khí tức tử vong, làm cho Bạch Y Mỹ Phụ mặt xám như cho tàn, theo bản năng không dám ra tay giáng trả, muốn thoát khỏi này đôi đáng sợ con ngươi. Trốn chỗ nào? Sở Hành Vân thấp giọng hét một tiếng, tâm niệm khẽ nhúc nhích, hắc động trọng kiếm bắn ra vô hình lực hút, mạnh mẽ giáng lâm ở Bạch Y Mỹ Phụ run rẩy trên thân thể, đưa nàng ràng buộc ở nơi đó. Vù, Sở Hành Vân bước chân đột nhiên bước ra. Dường như nhanh như tia chớp, người bước ra chớp mắt, cổ tay phải chuyển động, cầm ngược ở hắc động trọng kiếm chui kiếm, kiếm phong tỏa ra, bay thẳng đến Bạch Y Mỹ Phụ chém ngược mà xuống. Người chớ có ngông cuồng như thế. Bạch Y Mỹ Phụ bị Sở Hành Vân truy sát đến chật vật như vậy, trên mặt nhất thời bùng nổ ra tức giận, trên đỉnh đầu ánh bạc phi toa phát sinh chói tai ong ong thanh âm, mạnh mẽ va chạm ở hắc động trọng kiếm trên, hai vật va chạm, hư không mạnh mẽ run rẩy dưới. Bạch Y Mỹ Phụ cảm giác thân thể của chính mình như là bị một tòa vạn trượng núi cao đập trúng, từng ngụm phun ra máu tươi, con người quét qua, phát hiện Sở Hành Vân nhưng vẫn là giơ lên cao lên hắc động trọng kiếm, lại một lần nữa áp sát đến trước mắt. Tỷ tỷ cứu ta. Bạch Y Mỹ Phụ thương thế quá nghiêm trọng, hơn nữa mất đi Cửu Hàn băng giáp bảo vệ, lại hoàn toàn lực chống đối Sở Hành Vân hắc động trọng kiếm, chỉ có thể ngược lại cầu viện Hắc Y Mỹ Phụ. Nói chuyện sau khi, nàng đem ánh bạc phi toa chặn ở trước người, mưu toan chống đối Sở Hành Vân chiêu kiếm này. Nhưng cảm giác trong thiên địa đột nhiên đen kịt một mảnh, bên tai, thật giống có trăm vạn voi lớn nén giận chạy nhanh đạp mà qua, tâm thần run lên, đầu hoàn toàn dại ra. Răng rắc, ánh bạc phi toa tiếp xúc được hắc động trọng kiếm, nhất thời phát sinh một đạo lanh lảnh dạn nứt thanh âm, phi toa ảm đạm, bị nổ xuống đến dưới lòng đất, đáng sợ tất hắc kiếm ánh sáng thì lại điên cuồng ăn mòn Bạch Y Mỹ Phụ thân thể, phàm là ánh kiếm chạy nhanh lược chỗ, huyết nhục cùng nội tạng đều bị mạnh mẽ nghiền nát, biến thành một chùm bồng xương máu. Sở Hành Vân khóe miệng một nhếch, đưa tay đem Bạch Y Mỹ Phụ yết hầu trực tiếp trói lại, trong mắt lộ ra cực kỳ mãnh liệt sát niệm, nhưng không đem chu diệt, tùy ý hố đen ánh kiếm ăn mòn thân thể của nàng, làm cho nàng phát sinh thê thảm cực kỳ tiếng kêu rên. Súc sinh, cầm muội muội ta thả xuống. Thấy một màn này, Hắc Y Mỹ Phụ tức giận gào thét, nàng làm sao không biết, Sở Hành Vân chính đang hành hạ đến chết Bạch Y Mỹ Phụ, muốn cho Bạch Y Mỹ Phụ ở vô tận trong thống khổ chết đi. Ngữ lạc, nàng mạnh mẽ kéo trọng thương thân thể, hướng về Sở Hành Vân cấp tốc nhào tới, mười ngón liên tiếp bắn ra, ngân châm phá không, cầm tất hắc kiếm ánh sáng tất cả xé rách, một châm tiếp theo một châm, uy thế cực kỳ đáng sợ. Được, ta đáp ứng yêu cầu của ngươi. Sở Hành Vân khắp toàn thân đều là ma quang, liền ngay cả ngữ khí đều lộ ra ma bá đạo, bàn tay vung một cái, đem Bạch Y Mỹ Phụ xa xa quăng bay ra đi. Nhưng, ngay khi Bạch Y Mỹ Phụ thoát ly Sở Hành Vân bàn tay trong nháy mắt, nàng trên người, trăm nghìn nói tất hắc kiếm ánh sáng tỏa ra, thỏa thích ở Bạch Y Mỹ Phụ trên người bừa bãi tàn phá, cuối cùng hóa thành một chùm xương máu. Muội muội, Hắc Y Mỹ Phụ mới vừa nói muốn đưa tay đón Bạch Y Mỹ Phụ, hai tay còn duy trì vây quanh hình, thuấn nhiên, nàng con ngươi cứng ngắc ở, trong mắt trống rỗng. Người này đã chết, người như muốn tìm nàng, liền cùng nhau dưới hoàng tuyền đi. Hầu như ở đồng nhất sát, Sở Hành Vân âm thanh lặng yên hiện lên ở Hắc Y mỹ phụ trong đầu, không thần thuấn bộ yêu dị tử quang tái hiện, Sở Hành Vân thân thể thuấn nhiên xuất hiện ở Hắc Y mỹ phụ phía sau, hắc động trọng kiếm đột nhiên nổ xuống. Một đạo trầm trọng vang trầm thanh âm truyền ra, cửu hàn băng giáp lần thứ hai vỡ vụn, Hắc Y mỹ phụ cảm giác toàn thân run rẩy, dường như muốn nổ tung giống như, trong miệng nhưng phát sinh từng đạo giống như dã thú tiếng gào thét, không lùi mà tiến tới, huyết quang ngân châm điên cuồng đâm vào Sở Hành Vân trong cơ thể. Đột nhiên, Sở Hành Vân thân thể bị huyết quang ngân châm xuyên thủng, kịch liệt đau đớn kéo tới, làm cho hắc động trọng kiếm run rẩy một thoáng, oanh kích ở Hắc Y mỹ phụ vai phải, đem cánh tay phải của nàng dập tắt, nóng bỏng máu tươi dâng trào ra. Cho dù chết, ta cũng phải lôi kéo ngươi cùng chết. Hắc Y mỹ phụ thương thế đồng dạng nghiêm trọng, chịu đến nặng như thế sang, toàn thân sức sống đều đang nhanh chóng trôi qua, nàng biết mình không còn sống lâu nữa, trên người hết thảy linh lực chút xuống, đem giả tạo không chiếu đến trong suốt. Thật sao? Sở Hành Vân nhưng là cười lạnh, hai con mắt nhìn chăm chú Hắc Y mỹ phụ, bàn tay trái giả tạo nắm, xuất hiện một thanh khô héo quyền trượng, thình lình chính là vong hồn chi tê. Tử vong hỏa diễm tỏa ra, chớp mắt bám vào ở Hắc Y mỹ phụ trên người, đốt cháy thân thể của nàng, linh lực, thậm chí không trọn vẹn thân thể, liền ngay cả này một cái màu máu ngân châm cũng không ngoại lệ, hoàn toàn nhấn chìm ở tử vong trong ngọn lửa. Không không! Hắc Y mỹ phụ lớn tiếng gào thét, nàng ngơ ngác phát hiện, ở mảnh này quỷ dị bích lục trong ngọn lửa, trong cơ thể mình hiếm hoi còn sót lại yếu ớt võ hoàng ý chí, lại không cách nào may mắn thoát khỏi, bị đốt cháy đến run lẩy bẩy, cuối cùng hóa thành hư vô. Chết đi! Sở Hành Vân đem vong hồn chi tê giơ lên, đánh vào Hắc Y mỹ phụ chỗ mi tâm, đại biểu tử vong bích lục hỏa diễm trong nháy mắt đốt cháy đi tất cả sự vật, đem đã biến thành một cái thiêu đốt hỏa nhân, ở trong hư không phát sinh thê thảm gào thét. Dưới không chỗ, Dạ Huyết Thường đứng chính giữa bệ đá, có chút khó có thể hoàn hồn nhìn về phía trước hư không. Từ Sở Hành Vân xuất hiện, thẳng đến lúc này giờ khắc này, vẻn vẹn chỉ đi qua mấy tức, nhưng mà, một tên phó cung chủ bị kiếm khí xé rách, một người khác phó cung chủ bị tử vong hỏa diễm đốt cháy. Hai người, khoảnh khắc chết đi, hơn nữa đều chết ở trước mắt của nàng. Sở Hành Vân, ngươi, Dạ Huyết Thường tức giận đến cả người run, vừa nhấc mục, bị tử vong hỏa diễm bao phủ lại Hắc Y mỹ phụ, thẳng rơi vào trước mặt nàng, thân thể vừa xuống đất, bích lục hỏa diễm tùy ý lan tràn ra, đem chuẩn một mảnh bệ đá đều hóa thành biển lửa. Trong hư không, Sở Hành Vân lúc này chậm rãi hạ xuống. Hai chân của hắn còn chưa chạm đất, một giọt nhỏ nóng bỏng máu tươi, nhưng nhỏ xuống ở mặt đất, một giọt tiếp theo một giọt. Cuối cùng, dĩ nhiên giống như nước suối giống như chút xuống hạ xuống. Rời đi sườn núi quảng trường thời điểm, Sở Hành Vân thương thế cũng đã vô cùng nghiêm trọng, liền đứng lập đều có vẻ cực kỳ vất vả, một đường chạy nhanh lược, hắn, hầu như đang thiêu đốt sức sống. Vừa nãy hai độ ra tay, tương tự như vậy, lấy sét đánh không kịp bưng tai tư thế, mạnh mẽ thôi thúc hắc động trọng kiếm cùng vong hồn chi tê, chu diệt rơi mất kề bên tử vong hai tên phó cung chủ. Hắn giờ phút này, đã đến cực hạn, cháy hết cuối cùng một ít khí lực. Ao ao ao, yêu dị tử vong hỏa diễm không ngừng khuếch tán, toàn bộ đỉnh núi đều hóa thành hỏa diễm địa ngục, ánh lửa ngút trời, đem bao phủ lại cửu hàn phong lạnh lẽo gió lạnh, thiêu đốt hết sạch, liền ngay cả này linh tinh hiếm hoi còn sót lại huyền băng trận văn, cũng vào thời khắc này bị đốt cháy hầu như không còn, lại không cách nào tỏa ra chút nào linh trận khí tức. Chương 1055, thực lực khủng bố. Vạn hàn băng phách đại trận, truyền thừa với tinh thần tiên môn, một người vì là trận tâm, 20 người vì là mắt trận, vận chuyển giờ. Vô tận gió lạnh lạnh lẽo, có thể ung dung bao phủ lại trăm dặm khu vực. 18 tên cửu hàn cung trưởng lão, chết vào sườn núi quảng trường. 2 tên cửu hàn cung phó cung chủ, cũng sau đó chết vào Sở Hành Vân trong tay. 20 viên mắt trận, tất cả trừ sạch, mà thân là trận tâm Dạ Huyết Thường, thì lại đưa thân vào tử vong trong biển lửa. Như vậy dưới cục diện, vạn hàn băng phách đại trận tự nhiên không cách nào tiếp tục vận chuyển, rốt cục ầm ầm vỡ vụn đi. Vù một tiếng, lấy cửu hàn phong làm trung tâm, mênh mông trong hư không. Giống như có món đồ gì biến mất rồi, thổi ở trong hư không gió lạnh, chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu tan, trăm dặm trong hư không, tỏa ra hàn ý huyền băng trận văn lại vô tung ảnh. Tuyết thành bên trong, Sở Hổ cùng Ninh Nhạc Phàm chờ người chờ đợi ở đây, hầu như ở cùng một giây, đoàn người nhíu mày dưới, không hẹn mà cùng đứng lên đến. Các ngươi có phải hay không cảm giác được, này hàn ý, tựa hồ yếu đi không ít. Ninh Nhạc Phàm phẫn nộ nói rằng, hắn mở miệng, tất cả mọi người đều là trợn to hai mắt. Hiển nhiên đều cảm giác được hàn ý rút đi. Vừa nãy, vạn hàn băng phách đại trận bắt đầu buông lỏng, hàn ý tiêu tán không ít, mà hiện tại, này cỗ thuộc về vạn hàn băng phách đại trận hàn ý, càng là tiêu tan đến lợi hại, chẳng lẽ nói, sư tôn đã thành công.

Giờ khắc này, bọn họ tận mắt ngươi sắp chết trên tay ta, không biết đạo tâm bên trong sẽ có cảm tưởng thế nào. Đương nhiên, những này đều không trọng yếu chính là, ngươi chết rồi, Thủy Lưu Hương tình cái, liền đem triệt để ngoại trừ. Đến vào lúc ấy, băng tâm tuyệt tình quyết liền như vậy viên mãn, nàng đem biến thành cơ thể ta con rối, đừng nói là khóc ròng ròng, e sợ, liền một ít cảm giác thống khổ đều sẽ không xuất hiện. Sở Hành Vân, ngươi chết, thực sự là thấp kém đáng thương. Dạ Huyết Thường đang khi nói chuyện, quay đầu lại nhìn Thủy Lưu Hương một chút, lúc này Thủy Lưu Hương nắm chặt băng xương lao tù, nhìn về phía ánh mắt của nàng, đầy dẫy nồng đậm bất đắc dĩ, miệng mở ra, nhưng khàn giọng không phát ra được một chút đông cứng, như một con bị giam cầm bất lực khốn thú. Đáng ghét à. Trong hư không, Sở Hổ rít gào một tiếng, lộ ra cảm giác cực kỳ không cam lòng, bọn họ thực lực quá nhỏ yếu, Dạ Huyết Thường căn bản khinh thường ra tay, như vậy tuyệt cảnh, bọn họ căn bản là không có cách cứu Sở Hành Vân. Ở bên cạnh hắn, cả đám đều lộ ra vẻ tuyệt vọng, Thủy Thiên Nguyệt cả người giống như mất hồn phách, hai con người chỗ trống nhìn Sở Hành Vân, nàng cuối cùng đã rõ ràng rồi, vì sao mình sẽ có một luồng mãnh liệt không rõ dấu hiệu. Ầm ầm ầm. Cách đó không xa, trăm vạn đại quân cuốn lên phong xương, càng ngày càng gần, bọn họ chẳng mấy chốc sẽ chạy nhanh lược đến Cửu Hàn Phong dưới, ngàn vạn kiếm quang trùng thiên, dù là Dạ Huyết Thường cường giả như vậy, đều cảm giác như có gai ở sau lưng, cực kỳ không thoải mái. Sở Hành Vân, là thời điểm ra đi. Dạ Huyết Thường đưa mắt từng cái thu hồi, hướng về Sở Hành Vân nhìn sang, nhưng nhìn thấy Sở Hành Vân đang cười, tiếng cười khàn khàn, mà lại cùng với từng đạo máu tươi phun ra, nhưng, hắn thật sự đang cười. Dạ Huyết Thường trong mắt sát ý dâng trào, nàng nắm thật chặt bàn tay, đã thấy Sở Hành Vân không nhanh không chậm ngưng cười thanh âm, mang theo một ít châm biếm nói ra, Dạ Huyết Thường, có một câu nói, ta vẫn không hiểu, nhưng ngày hôm nay, ta cuối cùng đã rõ ràng rồi, rõ ràng đến mức rất là thấu triệt. Nghe vậy, Dạ Huyết Thường sững sờ, hoàn toàn nghe không hiểu Sở Hành Vân ý tứ. Sở Hành Vân cố nén trên người đau nhức, khóe miệng một nhếch, ngưng thanh âm nói ra, câu nói kia chính là, phản lại phái trung quy chết vào nói nhiều. Dứt tiếng trong nháy mắt, Sở Hành Vân trên tay phải, đột ngột bùng nổ ra yêu dị huyết quang. Vù một tiếng, ở tất cả mọi người nhìn kỹ bên dưới, một viên trẻ mới sinh to bằng nắm tay óng ánh huyết nhãn, chậm rãi tan rã với Sở Hành Vân trên tay, huyết quang tỏa ra, lại đem Dạ Huyết Thường bàn tay đánh văng ra, cầm Sở Hành Vân cả người trôi nổi ở trong hư không. À, một đạo thống khổ tiếng gào thét vang lên, chỉ thấy huyết nhãn bên trong có một luồng uy nghiêm đáng sợ sức mạnh ăn mòn Sở Hành Vân thân thể, huyết quang lăn lộn, đem Sở Hành Vân hoàn toàn che hết, mà hắn vừa nãy đứng thẳng nơi, ngơ ngác hiện ra ba vị dữ tợn yêu chu đứng đầu. Một màn quỷ dị này, đem mọi người làm kinh sợ, bao quát Dạ Huyết Thường ở bên trong. Lập tức, Sở Hành Vân thân thể không ngừng bị huyết quang từng bước xâm chiếm, đoàn người phảng phất nhìn thấy một vị bàng đại yêu chu sắp thành hình, ba vị yêu chu đứng đầu, càng ngày càng rõ ràng. Giả thần giả quỷ, chết đi cho ta. Dạ Huyết Thường nhìn thấy Sở Hành Vân trong tay yêu chu huyết nhãn, không khỏi nổi giận gầm lên một tiếng, song trưởng bỗng nhiên nổ ra, muốn đem Sở Hành Vân tại chỗ giết chết đi. Nhưng, hàn băng song trưởng va chạm đến huyết quang, trong nháy mắt hóa thành hư vô, không có bất kỳ tác dụng gì. Mà Sở Hành Vân nhưng là hoàn toàn nhấn chìm với huyết quang bên trong, thay vào đó, là một vị cả người lượn lờ huyết quang 378 đủ yêu chu, tỏa ra đáng sợ yêu khí tức. Nguồn sức mạnh này, chính là yêu sức mạnh. Sở Hành Vân bóng người, như ẩn như hiện xuất hiện ở yêu chu trong cơ thể, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, giờ khắc này hắn này cụ yêu khu ẩn chứa sức mạnh kinh khủng, muốn vượt xa với Dạ Huyết Thường. Từ được yêu chu huyết nhãn một khắc đó bắt đầu, này một cái kế hoạch liền hiện lên ở Sở Hành Vân trong đầu. Một đời trước, hắn từng bước vào chuẩn đế cảnh giới, biết rõ cảnh giới này chỗ đáng sợ, quả thực giống như trong truyền thuyết thần minh như vậy, liền thiên địa đều không thể ràng buộc ở. Bởi vậy, nếu muốn chu diệt đi Dạ Huyết Thường, điều kiện chủ yếu chính là loại bỏ Vạn Hàn Băng Phách đại trận, để thực lực của nàng một lần nữa hạ xuống đến võ hoàng 4 tầng cảnh giới. Đã như thế, Sở Hành Vân là có thể tranh thủ thời gian, đem linh lực một chút hòa vào yêu chu huyết nhãn bên trong, do đó mở ra yêu chu huyết nhãn phong ấn, dựa vào huyết nhãn yêu lực lượng lượng triệt để xoay chuyển toàn bộ thế cuộc. Ầm ầm ầm, huyết mạch sôi trào âm thanh vang vọng ở Sở Hành Vân trên dưới quanh người, hắn bước ra một bước, to lớn 378 sát yêu chu cũng bước ra một bước, hư không rung động, huyết quang cầm thiên địa đều che đậy ở, chớp mắt giết hướng về phía cách đó không xa Dạ Huyết Thường. Lúc này, Dạ Huyết Thường cũng bởi vì Sở Hành Vân biến hóa mà rơi vào dại ra bên trong, dâng trào huyết quang dâng trào đến trước người của nàng, làm cho nàng dùng mình một cái, con ngươi động lại, trên mặt đột nhiên dâng trào ra vô cùng lửa giận, giận dữ hét, lại còn dám đối với ta chủ động ra tay, ta xem ngươi đây là muốn chết. Dạ Huyết Thường phẫn nộ đến liên tục gầm nhẹ,

trong miệng như trước ở căn dặn Sở Hành Vân bảo đảm trọng thân thể. Xèo, Mặc Vọng công lực lên hư không, hơi lóe lên, tiếng xé gió lên, mặt đất đột nhiên cuốn lên cuồn cuộn tuyết triều. Sở Hành Vân đứng thẳng ở trong đình đài, chờ Mặc Vọng công bóng người hoàn toàn biến mất, hắn rời mắt nhìn phía bên cạnh, tâm niệm khẽ nhúc nhích, trong mắt chớp mắt lóe qua một vệt yêu dị tử quang. Trong khoảnh khắc, ầm ầm ầm thanh âm âm vang lên, này mảnh yên tĩnh không tuyết trong thiên địa, một vệt cao to đen kịt vết rách nổi lên, vết rách không ngừng lan tràn ra, phảng phất con nhện kết mạng giống như, cuối cùng ầm ầm vỡ vụn. Ở đường hầm không gian bên trong, cả người mang theo không gian chi lực Thái Hư Vệ Linh Mãng thăm dò thân đến, giờ khắc này nó, thân dài tới 100 mét, khí tức mịt mờ lăn lộn, tuy chỉ có niết bàn tu vị, nhưng trên người tản mát ra khí thế, nhưng có thể trấn áp lại thiên địa hư không. Dường như, vùng hư không này, nó, là vua. Sở Hành Vân về phía trước bước ra bước tiến, tử quang chập chờn. Sau một khắc, hắn liền rơi xuống Thái Hư Vệ Linh Mãng trên đầu, tay che miệng lại nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, vi tiếng nói, lên đường đi. Thái Hư Vệ Linh Mãng cùng Sở Hành Vân tâm linh tương thông, tự nhiên biết Sở Hành Vân suy nghĩ trong lòng. Nó có chút bận tâm nhìn Sở Hành Vân một chút, sau đó bất đắc dĩ thở dài, thân hình vặn vẹo, thẳng lướt vào đen kịt đường hầm không gian bên trong. Chờ Thái Hư Vệ Linh Mãng thân thể hoàn toàn đi vào đường hầm không gian, này từng đạo dữ tợn vết nứt không gian, giống như chưa bao giờ từng xuất hiện như vậy, trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thiên địa hư không, lần thứ hai về bình tĩnh lại. Khoảng cách Vạn Kiếm Sơn mấy vạn dặm xa vô tận tuyết vực nơi sâu xa, nơi đây bao phủ ở lạnh lẽo hàn ý bên trong, khắp nơi băng xương, đầy trời phi tuyết, là một mảnh tử vong băng hàn địa vực, căn bản không nhìn thấy người ở vết tích. Một chỗ hẻo lánh bên trong sơn cốc, nơi này bị sương lạnh đóng băng lại, không hề sinh linh khí tức, liền cây cỏ đồ vật đều không tồn tại, mà ở giữa sơn cốc nơi, hoang vu thảm đạm bên trong vùng bình nguyên, có một gốc cây suy yếu héo tàn khô mộc tùng đứng ở đó. Khô mộc từ lâu không có sức sống, trên nhánh cây treo lơ lửng từng cây bông tuyết, gió lạnh đảo qua, bông tuyết chập chờn va chạm, ở hóa thành mảnh vỡ một sát, lại lần nữa bị băng sương đọng lại, vòng đi vòng lại, ngoại trừ băng hàn cùng lạnh lẽo thê lương ở ngoài, lại không có vật gì khác. Ở khô mộc dưới, chính ngồi thẳng một cô gái. Cô gái này chính trực tuổi thanh xuân, ngũ quan hoàn mỹ e rằng có thể soi mói, một đôi lông mày vi ngưng, lộ ra rung động lòng người lãnh diễm cảm giác, nàng trên người khoác một bộ bạch cốt tử bào, từng sợi quỷ dị tử mang trên dưới lưu động, khí tức quỷ dị đến khó mà diễn tả bằng lời. Nhưng mà, đúng là như thế một tên kỳ nữ tử, thời khắc này dựa vào khô vàng thân cây, vầng trán giơ lên, tràn đầy mê man ngóng nhìn phương xa, không có một tia động tĩnh, càng không một tơ tiếng vang, nàng trên người, từ lâu phủ kín ngân bạch tuyết hoa, phảng phất, nàng đã trở thành khô mộc một phần, cô đơn một người, khí tức tàn héo. Hả? Liền vào thời khắc này, nữ tử tự hồ cảm giác được cái gì, hai tròng mắt trống rỗng đột nhiên đọng lại. Vù một tiếng, một vệt u tử hàn quang đột nhiên lóe qua, ở nữ tử phía trước cách đó không xa hư không, vạn ngàn viên tử u băng xương tỏa ra. Khoảnh khắc đem nơi đó đóng băng lại, tuyệt diệt tất cả sức sống. Nhưng mà, sương lạnh vừa vặn giáng lâm xuống, vùng hư không đó nhưng là mãnh liệt run rẩy lên, một đạo lại một đạo vết nứt không gian liên tiếp hiện lên, đem u tử băng xương chấn động thành nát tan, liền ngay cả tràn ngập với sơn cốc hoang dã khủng bố hàn ý, cũng tiêu tan với hết sạch. Người ta hồi lâu không thấy, hà tất dưới này nặng tay. Đường hầm không gian bên trong, một đạo thoáng suy yếu âm thanh truyền ra. Sở Hành Vân từ đường hầm không gian bên trong đi ra, chân một chạm đất, đưa tay nắm thật chặt trên người trắng như tuyết điêu bào, vốn là trắng xám khuôn mặt, vào thời khắc này hiện lên một chút hồng hào, khí tức cũng từ từ hỗn loạn. Người bị thương. Nữ tử cảm giác được Sở Hành Vân suy yếu, trong mắt lóe ra một tia dị mang, theo bản năng mở miệng hỏi dò. Nhưng, này vừa mới nói xong, nàng lại là phát sinh một đạo tiếng hừ lạnh âm, ánh mắt thu hồi, con ngươi một lần nữa khép kín lên, không tiếp tục nhìn về phía Sở Hành Vân một chút. Trong miệng càng là lạnh lùng nói ra, tự cửu hàn phong từ biệt, ngươi cùng ta, đã là người dưng người, ta mặc kệ ngươi là như thế nào tìm đến chỗ này, cũng mặc kệ ngươi hôm nay đến đây có mục đích gì, tất cả những thứ này, đều theo ta không hề quan hệ. Mời trở về đi. Nữ tử nói xong lời này, tay ngọc vung lên, một cái băng xương cổ lộ bỗng dưng ngưng tụ, đưa nàng cùng Sở Hành Vân ngăn cách ra, hiển nhiên là muốn để Sở Hành Vân cứ vậy rời đi. Bất quá, nếu lúc này nhỏ quan sát kỹ đi qua, này một cái băng xương cổ lộ. Tuy ngăn ở Sở Hành Vân trước, nhưng này ý lạnh đến tận xương tủy, nhưng chưa tiếp xúc được Sở Hành Vân chút nào, phảng phất là nữ tử có ý định mà thôi. Chương 1071, băng cốt võ hoàng. Băng xương cổ lộ ngưng với Sở Hành Vân trước, hàn ý dù chưa tập kích thân thể, nhưng tràn ngập với hoang dã bốn phía, làm cho toàn bộ không gian nhiệt độ chợt giảm xuống, hoa tuyết hóa thành bông tuyết, rì rào hạ xuống trên người của hai người. Sở Hành Vân cùng Dạ Thiên Hàn các đứng một phương, đều là lặng im, một lần để không gian rơi vào tĩnh mịch. Khặc khặc khặc, lúc này, một trận liên tục tiếng ho khan đột nhiên vang lên. Sở Hành Vân trên mặt tràn ra thống khổ thái độ, duỗi tay một cái, từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một tôn bầu rượu, theo cay đắng rượu mạnh rót vào hầu bên trong, hắn trên mặt thống khổ vẻ mặt lúc này mới từ từ giảm bớt xuống, nhưng cùng lúc, tiếng ho khan nhưng trở nên càng gấp gáp, mỗi một thanh âm vang vọng ở trống trải trong hoang dã, chói tai phi thường. Dạ Thiên Hàn lén lút mở hai con mắt, hướng về Sở Hành Vân miết đi, tâm thần biết vậy nên một trận đau đớn, nàng há miệng, nghĩ ra thanh âm hỏi dò, nhưng từ đầu đến cuối không có mở miệng, ẩn giấu ở áo bào bên trong hai tay nắm chặt, dường như đang không ngừng dãy giụa. Yên tâm, ta sẽ không làm lỡ ngươi quá nhiều thời gian. Dạ Thiên Hàn dãy giụa thái độ, Sở Hành Vân đều xem ở trong mắt, nhưng không có vạch trần, chỉ thấy hắn có chút vất vả lau đi khóe miệng rượu mạnh, bước chân tiến lên trước, đem một tấm đen kịt quyển sách lấy ra. Chậm rãi thả trên mặt đất lạnh như băng trên. Thấy thế, Dạ Thiên Hàn ánh mắt hơi ngưng lại, không biết Sở Hành Vân là ý gì. Băng cốt võ điển, truyền thừa với thời kỳ thượng cổ, chỉ có băng cốt võ hoàng hậu nhân mới có thể tu luyện, này điển tịch huyền diệu phi thường, chỉ cần tu luyện đến cảnh giới viên mãn, liền có thể đứng hàng võ hoàng đỉnh cao, thậm chí còn có một tia cơ hội, đột phá đế cảnh ràng buộc, trở thành đế cảnh cường giả. Nhưng mà, võ giả đang tu luyện băng cốt võ điển thời điểm, không chỉ có sẽ đem hàn ý nhét vào huyết nhục cốt tủy, còn có thể rót vào đến trong linh hồn, lâu dần, sự lạnh lẽo này sẽ đông thương linh hồn, do đó tạo thành không thể cứu vãn thương thế, nghiêm trọng người, thậm chí sẽ nhân linh hồn đông kết mà chết. Sở Hành Vân nói tới chỗ này, tiếng nói dừng lại một chút, hai con mắt đón nhận Dạ Thiên Hàn ánh mắt, ngừng thanh âm nói ra, ngươi vừa vặn tu luyện băng cốt võ điển, hàn ý còn chưa rót vào linh hồn, này quyển sách bên trong, ghi chép hoàn thiện sau băng cốt võ điển, ngươi dựa theo mặt trên pháp môn tu luyện, có thể để tránh cho xuất hiện thương tới linh hồn hiện tượng. Liên tiếp tiếng nói từ Sở Hành Vân trong miệng phun ra, để hắn lại là ho khan vài tiếng, nhưng vào giờ phút này Dạ Thiên Hàn, hai con mắt nhưng là mở to lớn, trên mặt dâng trào ra nồng nặc vẻ khó tin. Ngươi sao sẽ biết những này? Rốt cục, Dạ Thiên Hàn lần thứ hai lên tiếng, tiếng nói bên trong chen lẫn sâu sắc chấn động. Lúc trước, Dạ Thiên Hàn bị Dạ Tuyết Thường đưa vào cực hàn băng quật, hàn ý thấm cốt, hầu như muốn tươi sống đông thành tượng đá, nhưng ngay khi nàng muốn từ bỏ thời điểm, kẽ băng nứt trên vách đá, đột nhiên hiện ra một phần tối nghĩa minh văn. Càng làm cho Dạ Thiên Hàn cảm thấy kinh ngạc chính là, những này minh văn, nàng lại có thể xem hiểu. Một chút quét xuống đến, đầu óc lập tức hiện ra một bộ võ học điển tịch, đồng thời làm cho nàng sản sinh mãnh liệt cộng hưởng cảm. Liên tiếp hiện tượng quỷ dị, để Dạ Thiên Hàn quên mất lạnh lẽo, nàng lập tức bắt đầu tu luyện bộ võ học này điển tịch, mỗi luyện thành một tầng, kẽ băng nứt bên trong hàn khí, liền bị nàng trưởng khống một phần, cũng không còn cách nào nguy hiểm cho tính mạng của nàng. Cũng chính là khi đó, Dạ Thiên Hàn từ võ học điển tịch bên trong biết, điển tịch tên là băng cốt võ điển, truyền thừa với thần bí băng cốt võ hoàng, hơn nữa, chỉ có băng cốt võ hoàng hậu nhân mới có thể tu luyện băng cốt võ điển, bằng không, giống nhau đều sẽ bạo thể bỏ mình. Dạ Thiên Hàn chính là thông qua tu luyện băng cốt võ điển, làm cho khí thế quanh người phát sinh lột xác to lớn, hoàn thành công đột phá cực hàn băng quật ràng buộc, lại thấy ánh mặt trời, được khát vọng đã lâu tự do. Thế nhưng, tất cả những thứ này tất cả, Dạ Thiên Hàn chưa bao giờ báo cho người thứ hai, vì sao Sở Hành Vân sẽ biết đến như vậy rõ ràng. Càng sâu người, hắn lại hoàn thiện băng cốt võ điển tai hại, để băng cốt võ điển chân chính hướng tới hoàn mỹ. Này, thực sự khiến người ta khó có thể tin tưởng được. Sở Hành Vân trực diện tràn đầy nghi hoặc Dạ Thiên Hàn, cũng không có lên tiếng trả lời, như trước hơi phát sinh vài đạo tiếng ho khan âm. Kỳ thực, ngày đó ở Cửu Hàn Phong, Sở Hành Vân nhìn thấy Dạ Thiên Hàn một sát. Hắn liền biết, Dạ Thiên Hàn thình lình chính là băng cốt võ hoàng hậu nhân, đồng thời người sau đã chiếm được băng cốt võ điển, tu luyện đến cảnh giới tiểu thành. Nguyên nhân rất đơn giản, này chính là Dạ Thiên Hàn trên người băng cốt tử bào. Băng cốt tử bào cùng băng cốt võ điển như thế, đều là truyền thừa tự băng cốt võ hoàng, hai người lẫn nhau y tồn, tuyệt không chia cách, bởi vậy là có thể suy đoán ra Dạ Thiên Hàn thân phận. Cho tới hoàn thiện băng cốt võ điển tai hại, việc này, còn muốn tìm hiểu đến một đời trước. Một đời trước Sở Hành Vân lấy vô danh công pháp oai, nuốt chửng vô số mạnh mẽ võ linh, tập đến võ học điển tịch càng là đếm không xuể, kiến thức chi trống trải, có thể nói chân linh đại lục người số một. Vì thế, băng cốt võ hoàng hậu nhân, từng nhiều lần thỉnh cầu Sở Hành Vân ra tay, để hắn hỗ trợ hoàn thiện băng cốt võ điển. Chuyện này, đã qua gần trăm năm, liền ngay cả Sở Hành Vân đều có chút quên lãng, vừa nhìn thấy Dạ Thiên Hàn trên người băng cốt tử bào, hắn mới nhớ tới những này, trong lòng không khỏi có chút thổn thức. Từ một điểm này cũng có thể giải thích Dạ Thiên Hàn ngày đó xúc phạm môn quy, có mang Sở Hành Vân hài tử, Dạ Huyết Thường nhưng từ đầu đến cuối không có ra tay với nàng,